Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 407, hỗn thật thảm, góc truyện audio.com. Trình Mặc Bạch nhìn Vương Uy Hành, hỏi, bên ngoài tình huống thế nào a? Vương Uy Hành nhăn nhăn mày, có chút đau đầu nói. Tuần tra người không ít, Trình Mặc Bạch nghiến răng, nói, có lầm hay không a? Đến bây giờ còn ở tuần tra, đều tuần tra mấy tháng, như thế nào còn không có huấn xong a? Không tìm đến chúng ta hành tung, đối phương sợ là không có như vậy dễ dàng triệt. Vương Uy Hành suy tư nói, Trình Mặc Bạch có chút đau đầu gãi gãi đầu, nói. Như vậy, vậy phiền toái. Vương Uy Hành gật gật đầu, nói. Đúng vậy, chúng ta còn muốn tiếp tục làm mà chuột sao, như vậy cả ngày lén lút sinh hoạt ta thật là chịu đủ rồi. Trình Mặc Bạch có chút bực bội địa đạo, Vương Uy Hành ngó Trình Mặc Bạch liếc mắt một cái, bất đắc dĩ nói. Nếu không phải ngươi kiên trì không ngừng luyện khí, rốt cuộc tạc lò chúng ta hành tung bổn sẽ không bại lộ. Trình Mặc Bạch hắc mặt nhìn Vương Uy Hành, nói. Là ngươi nói, trước phóng tân la thiết, lại phóng tinh xa, cuối cùng phóng chỉ vàng đồng, ta đều nghe ngươi, cuối cùng, vẫn là tạc lò, có thể trách ta à? Vương Uy Hành nghiến răng, nói. Không trách ngươi, chẳng lẽ trách ta sao? Ta nói trình tự không có sai. Trình Mặc Bạch hừ hừ âm dương quái khí nói. Không sai, nếu không sai, kia vì cái gì tạc lò đâu? Vương Uy Hành nghiến răng, nói. Vấn đề này, hỏi ngươi à? Nếu không phải ngươi kỹ thuật không tới nhà, như thế nào sẽ tạc lò? Tấm tắc ngươi kỹ thuật về đến nhà, không phải cũng không có luyện ra thần khí. Trình Mặc Bạch không cho là đúng địa đạo. Vương Uy Hành, ta bất hòa ngươi tranh. Trình Mặc Bạch khinh thường mà nhìn Vương Uy Hành liếc mắt một cái, đắc ý rào rạt nói. Ngươi vốn dĩ liền tranh bất quá ta. Vương Uy Hành, mũ mũ, cô Trình Mặc Bạch bụng bỗng nhiên kêu lên. Trình Mặc Bạch có chút ngượng ngùng ngộ lĩnh ngộ bụng. Vương Uy Hành nhìn Trình Mặc Bạch vui sướng khi người gặp họa hỏi. Đói bụng, Trình Mặc Bạch vẻ mặt đau khổ gật gật đầu. Trình Mặc Bạch khẽ thở dài một hơi, phía trước đối mặt âm quỷ tông thiên cấp cao thủ, hắn cùng Vương Uy Hành bất đắc dĩ, vận dụng cấm thuật thật vất vả mới từ cái kia thiên cấp trên tay chạy thoát. Sử dụng cấm thuật là muốn trả giá đại giới bọn họ sử dụng cấm thuật di chứng, chính là này một năm trong vòng, thực lực của bọn họ sẽ hàng đến huyền cấp. Nếu chạy ra lúc sau, tìm một chỗ an an tĩnh tĩnh tu luyện nói, một năm thời gian, bất quá trong nháy mắt, sau đó, hiện tại bọn họ không có lúc nào là gặp phải đuổi giết, một năm thời gian lại là dài dòng. Trình Mặc Bạch khẽ thở dài một hơi, nếu hắn không phải thực lực rớt tới rồi huyền cấp kia hắn là sẽ không đã đói bụng. Có ăn sao? Trình Mặc Bạch tràn đầy chờ đợi mà nhìn Vương Uy Hành hỏi. Vương Uy Hành lắc lắc đầu, nói. Không có, Trình Mặc Bạch nhìn chằm chằm Vương Uy Hành cánh tay nhìn lại xem, trong mắt thả ra chạm chạm tinh quang, Vương Uy Hành hắc mặt nhìn Trình Mặc Bạch hỏi. Người suy nghĩ làm gì đâu, người cánh tay thượng thoạt nhìn thịt man nhiều, không bằng thiết xuống dưới nấu nấu. Trình Mặc Bạch nhấp nháy con mắt nói. Vương Uy Hành lạnh lùng mà cười cười, hung tợn nói. Nằm mơ, Trình Mặc Bạch nhún vai, tuét miệng, nói. Ta nói giỡn, người hai tháng không tắm rửa ta làm sao dám gặm người cánh tay. Vương Uy Hành, mũ mũ, ngươi có mặt nói ta chính ngươi còn không phải ba tháng không tắm rửa. Vương Uy Hành tức giận địa đạo, Trình Mặc Bạch gãi gãi đầu, bất mãn nói. Như thế nào sẽ có ba tháng, ngươi nhất, góc truyện audio.com, định nhớ lầm, Vương Uy Hành nhìn Trình Mặc Bạch nói. Ta trong tay tinh tinh mau dùng không sai biệt lắm, Trình Mặc Bạch chớp chớp mắt kêu sợ hãi một tiếng, nói. A, kia làm sao bây giờ? Vương Uy Hành lắc lắc đầu, nói. Không biết, Trình Mặc Bạch vẻ mặt đau khổ, nếu không có tinh tinh, bọn họ khôi phục thực lực thời gian, cũng sẽ kéo dài. Người như thế nào không nhiều lắm tồn điểm tinh tinh a? Trình Mặc Bạch có chút phiền muộn địa đạo, mũ mũ Vương Uy Hành bất đắc dĩ nói. Người có mặt nói ta sao? Hắn tốt xấu còn có mấy vạn tinh tinh thân gia, Trình Mặc Bạch tên hỗn đản này, chính là một nghèo hai trắng. Trình Mặc Bạch có chút ngượng ngùng chớp chớp mắt nói. Ta đây không phải nghèo sao? Vương Uy Hành tức giận nói. Nếu không phải ngươi hoa như vậy nhiều sao tinh đi mua luyện khí tài liệu, lại cái gì đều luyện không ra, đến nỗi như vậy sao? Trình Mặc Bạch hung hăng mà trừng mắt nhìn Vương Vĩ Thành liếc mắt một cái, nói. Ngươi biết cái gì à? Ta đây là vì lý tưởng không màng tất cả, ngươi như vậy hiện thực người, là sẽ không hiểu. Vương Uy Hành hừ hừ cười cười, tức giận nói. Ta xác thật là không hiểu. Trình Mặc Bạch vuốt cằm, nói. Tuy rằng ta hiện tại là kẻ nghèo hèn, nhưng là ta đồ đệ là kẻ có tiền à? Vương Uy Hành nhún vai, nói, người đồ đệ còn không biết khi nào có thể tìm được người đồ đệ đâu, Mạc Phi bọn họ tình trạng cũng thực kham yêu a. Trình Mặc Bạch sắc mặt âm trầm xuống dưới, Mạc Phi bọn họ huyền thưởng lệnh nơi nơi đều là, nhà mình đồ đệ đâu, quá yếu, trong tay đồ vật đâu, quá hảo, này sẽ không biết nên có bao nhiêu người mơ ước đâu. ta đồ đệ phúc lớn mạng lớn, sẽ không có việc gì. Trình Mặc Bạch híp mắt nói. Vương Uy Hành gật gật đầu, nói. Hy vọng như thế đi. Hắt xì, Mạc Phi đánh cái hắt xì. Lâu Vũ nhìn Mạc Phi, hỏi. Người không sao chứ? Mạc Phi lắc lắc đầu, nói. Không có việc gì, sư phụ hắn lão nhân ra tưởng ta phải mau chóng đi tìm hắn. Lâu Vũ không cho là đúng nói. Sư phụ ngươi này sẽ đang cùng Vương Uy Hành song túc song tê đâu, không rảnh tưởng ngươi. Mạc Phi bĩu môi, nói. Sao có thể, một cái Vương Uy Hành còn không có biện pháp hấp dẫn trụ sư phụ ta. Lâu Vũ, ngươi nói sư phụ ta này sẽ có thể hay không ở đói bụng. Lâu Vũ ngó Mạc Phi liếc mắt một cái, nói. Không có khả năng, sư phụ ngươi là địa cấp cao thủ cơ hồ có thể không ăn cơm, sao có thể đói bụng. Mạc Phi bĩu môi, nói. Kia nhưng nói không nhất định a, làm không tốt, sư phụ ta này sẽ chính bị đói đâu. Lâu Vũ cười cười, nói. Ta xem sư phụ ngươi không bị đói, ngươi bị đói đâu, nhanh ăn đi. Mạc Phi tiếp nhận Lâu Vũ nướng thịt cắn một ngụm, đôi mắt sáng lên, nói. Gì có tiến bộ a? Lâu Vũ cười cười, nói. Ngươi thích liền hảo, mũ mũ, Thiên Diệp ngồi ở một bên, như suy tư gì. Tô Vinh nhìn Thiên Diệp bộ dáng, hỏi. Làm sao vậy, phía trước ta giết cái kia âm quỷ tông đệ tử trong đầu có chút đặc thù đồ vật. Thiên Diệp nói, Tô Vinh híp mắt nói. Cái gì đặc thù đồ vật, ta phía trước giết cái kia là âm quỷ tông một cái địa cấp đỉnh lão quái vật thân tôn tử. Hắn trong đầu ký ức nói, Trình Mặc Bạch cùng Vương Uy Hành vận dụng cấm thuật từ âm quỷ tông thiên cấp cao thủ chạy thoát đi ra ngoài. Kia cấm thuật khả năng sẽ phản phệ, Trình Mặc Bạch cùng Vương Uy Hành hiện tại có thể phát huy ra tới thực lực khả năng không đủ nguyên lai 1%. Thiên Diệp nói, Tô Vinh trừng lớn mắt nói, tại sao lại như vậy, nếu thực lực của bọn họ thật sự rơi. gocchuyenaudio.com, chậm lại, phía trước chúng ta gặp được âm quỷ tông tu giả, như thế nào cũng không biết. Thiên Diệp nhún vai, nói, kia địa cấp trưởng lão muốn độc chiếm Trình Mặc Bạch cùng Vương Uy Hành thân gia, cũng không có lộ ra, hơn nữa, Trình Mặc Bạch cùng Vương Uy Hành thực lực lùi lại, hiện tại còn chỉ là cái suy đoán. Tô Vinh cao mày, như suy tư gì đắc đạo. Như vậy sao? Thiên Diệp hướng tới Tô Vinh nhìn qua đi, Vinh Vinh, người nói ta muốn hay không đem tin tức này, nói cho Mạc Phi. Tô Vinh lắc lắc đầu, nói. Không biết, Thiên Diệp thở dài, nói. Vẫn là từ bỏ, Phi Phi đã biết, sẽ cấp chết. Tô Vinh gật gật đầu, nói. Ta cũng như vậy cảm thấy. Vương Uy Hành, người nướng thứ gì à? Trình Mặc Bạch thấu tiến lên tràn đầy tò mò hỏi. Vương Uy Hành nhún vai, đương nhiên nói. Lão thử à? Trình Mặc Bạch tràn đầy khinh thường nói. Lão thử tấm tắc ngươi cư nhiên nướng lão thử cho ta ăn, ta là tuyệt đối sẽ không ăn. Vương Uy Hành ngó Trình Mặc Bạch liếc mắt một cái, nói. Không phải nướng cho ngươi ăn, là ta chính mình muốn ăn. Trình Mặc Bạch, ngươi xem ngươi hỗn đến tình trạng gì, ngươi cư nhiên hỗn đến ăn lão thử nông nỗi, ngươi như thế nào hỗn thảm như vậy a? Trình Mặc Bạch tức giận địa đạo, Vương Uy Hành nhún vai, nói. Ta là hỗn thảm a, ngươi cũng hảo không đến chạy đi đâu a, ngươi không phải liền lão thử đều không kịp ăn. Trình Mặc Bạch hừ lạnh một tiếng, nói, ta sao có thể liền lão thử đều không kịp ăn, ta ngươi là khinh thường ăn. Vương Uy Hành nhún vai, nói, vậy ngươi là bị đói đi, mũ mũ, Trình Mặc Bạch, gì, hảo tưởng a. Trình Mặc Bạch ánh mắt thiện lương nói, không nghĩ tới, ngươi luyện khí thuật chẳng ra gì, nhưng là nướng đồ vật cư nhiên như vậy hương. Vương Uy Hành bất đắc dĩ mà cười cười, nói, thật là cảm ơn ngươi khích lệ, cách chương.